Quyền tài, chương 513, giám định cha con, gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, bên ngoài một khách sạn huyện Duyên Đài, Đồng Học Bân cùng Liễu Thành Long thông điện thoại. Tiểu Đồng, tôi đã chọn phòng 306 ở lầu 3. Được, tôi đã muốn đến dưới lầu, đang đi lên, đúng rồi, tôi còn dẫn theo hai bằng hữu. Ha ha, vậy cùng lên đây đi, tôi gọi thêm vài món thức ăn. Ngượng ngùng, bên ngoài vừa lúc gặp. Không quan hệ, bằng hữu của cậu chính là bằng hữu của tôi, không cần khách khí như vậy. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân thu hồi di động, quay đầu nhìn, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến từ trên xe đi xuống, đang do dự bất định. Thiến Thiến dùng sức lôi kéo tay mẫu thân, con sợ. Ngô Mỹ Hà cắn căn môi nhìn Đồng Học Bân, Tiểu Bân, chúng ta hay là không đi. Đồng Học Bân cười khổ nói, đã tới cửa chị còn thay đổi, chị không phải vẫn muốn tìm cha mẹ thân sinh của chị sao? Nhưng mà có thể không phải thì không phải, nhìn qua một cái cũng không mất đi miếng thịt nào đúng không? Hay là thôi đi, chúng ta trở về. Ngô Mỹ Hà lôi kéo con gái bước đi. Thất lạc nhiều năm như vậy, Đồng Học Bân cũng biết Ngô Mỹ Hà tâm tình khẳng định cực kỳ phức tạp, vì thế đành phải nói. Người nếu nói như vậy tôi cũng không ép chị, bất quá Ngô Đại thì chị cần phải biết, chị lúc trước còn nhỏ, không nhớ, nhưng cha mẹ chị cũng sẽ không quên chị, đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu Tiểu Thiến Thiến thất lạc với chị là tâm tình gì? Người cũng là người làm cha mẹ, không có khả năng lý giải không được tâm tình làm ba mẹ. Ừm, tôi đã nói đến nước này, có đi hay là không là chính chị quyết định. Vậy bằng không cái gì? Ngô Mỹ Hà mím môi nói, hiện tại không phải có ADN sao? Có thể giám định ra hay không? Có thể là có thể, nhưng cần en mẫu của hai bên tương quan. Ngô Mỹ Hà ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hắn, Tiểu Bân, chuyện này quá đột nhiên, tôi một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, có thể trước giám định ADN hay không, chờ chân thật định rồi, tôi lại cùng Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến căng thẳng nhìn về phía Đồng Học Bân, trong lòng nàng cũng thực loạn. Bất đắc dĩ, Đồng Học Bân thở dài một hơi, vậy được rồi, các ngươi ở trong xe chờ đi. Trước làm giám định cũng tốt, ít nhất có thể cam đoan không có nhận lầm. Lên lầu, Đồng Học Bân tìm được chỗ của Liễu Thành Long, đẩy cửa đi vào, Liễu Thành Long cũng cười ha ha đứng dậy đón. Đến đây, ồ, bằng hữu của cậu đâu? Bọn họ lâm thời có chút việc lại đi rồi. Ha ha, mau ngồi đi, tội gọi người đưa đồ ăn đến. Khi ăn cơm, Đồng Học Bân hỏi ông ta lúc này sao lại rảnh rỗi đến thành phố Phần Châu, Liễu Thành Long đưa ra đáp án làm cho Đồng Học Bân sừng sốt một chút. Liễu Thành Long cười nói, công ty điều chỉnh, tháng này tôi sẽ đến thành phố Phần Châu nhận chức. Đồng Học Bân hỏi, công ty điện lực, Liễu Thành Long ừ một tiếng, tổng giám đốc công ty điện lực thành phố Phần Châu. Tổng giám đốc, đứng đầu, Đồng Học Bân nhanh nâng chén nói, ồ, vậy chúc mừng ngài thăng chức, tôi kính ngài một ly. Điều ngang mà thôi, tôi cũng mau lui rồi, trở về chính là để dưỡng lão, ha ha. Cải chế mấy thứ, hiện tại ngành cung ứng điện lực đều là sở hữu quốc gia, công ty điện lực thành phố Phần Châu, dân chúng bình thường gọi cục điện lực thành phố Phần Châu, Liễu Thành Long tổng giám đốc này 8 phần tương đương với cục trưởng cục điện lực, cấp bậc là cao hơn so với Đồng Học Bân, ở thể chế cũng là một ngành. gocchuyenaudio.com, quyền trọng không thể bỏ qua. Liễu Thành Long điều nhiệm làm cho Đồng Học Bân nghĩ tới rất nhiều, hắn thứ nhất đoán chính là Liễu Thành Long 8 phần là vì vợ trước của hắn Tiền Lệ Hoa. Trải qua tiếp xúc, Đồng Học Bân đã sớm nhìn ra, Liễu Thành Long đối với vợ trước của hắn vẫn là tình cũ không quên, tựa như có ý đồ xây dựng lại, lần này điều chức có lẽ là Liễu Thành Long hoạt động đã lâu. Tiền Lệ Hoa ở Ngân hàng Công thương thành phố Phần Châu nhậm chức giám đốc, hắn đây là muốn ở gần rể đi lại đây mà. Bữa cơm này ăn xuống, cũng đã hơn 1 giờ. Hai người đều là lái xe đến, ai cũng không uống rượu, cuối cùng khi bữa ăn xong, Đồng Học Bân liền thừa dịp Liễu Thành Long không chú ý vụng trộm đem cái ly mà Liễu Thành Long đã dùng qua giấu đi, lặng lẽ nhét vào túi mình, sau đó hai người liền nói cười cười rời khách sạn. Chú Liễu, vậy ngài đi chậm một chút, được tôi trở về đây, về sau cậu tới thành phố thì chúng ta lại gặp nhau. Được rồi, đến lúc đó lại gặp. Nhìn theo xe Liễu Thành Long rời đi, Đồng Học Bân quay đầu chỉ thấy trên Cayenne Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đang không nháy mắt nhìn theo chiếc xe đi xa. Đồng Học Bân mở cửa xe nói, thế nào, có ấn tượng sao? Ngô Mỹ Hà hé miệng lắc đầu, không biết, tôi khi đó quá nhỏ, nhớ không rõ. Nhìn ra Ngô Đại thì có chút khẩn trương, Đồng Học Bân lập tức nắm tay nàng, không có việc gì, mẫu en tôi đã lấy được, tôi trước tìm người giám định một chút, chỉ cho tôi sợi tóc. Ngô Mỹ Hà đưa tay rứt xuống mấy sợi tóc. Sau cất vào, Đồng Học Bân liền gọi điện thoại cho Phùng phó đội trưởng đội hình cảnh, để cho hắn tìm người lại đây một chuyến, nói muốn làm giám định ADN. Nếu chính bọn họ đi bệnh viện mà nói, thứ nhất phải hẹn trước xếp hàng không nói, thứ hai không có giấy chứng nhận của Liễu Thành Long, không có hai bên đồng ý, bệnh viện sợ cũng không cho làm, có người trong ngành thì dễ làm, cho nên Đồng Học Bân vẫn là tìm Lão Phùng, đem thứ này giao cho hắn. Buổi chiều, tiểu khu Hoa Mỹ, sau khi về nhà, không khí có vẻ trầm mặc. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đều không yên lòng xem TV, đầu óc cũng không ở trên màn hình TV. Đồng Học Bân nhìn hai người, cười nói. Tôi nói Ngô đại tỷ, đây là chuyện tốt, xem hai ngươi cần gì như vậy. Ngô Mỹ Hà hai tay xoắn cùng một chỗ cố gắng gượng ra nụ cười không dễ coi cho lắm. Đồng Học Bân bị chọc cười, xem chị khẩn trương kìa, có chuyện gì đâu, đến đây, khiêu vũ không? Hai ta nhảy một điệu chị dạy tôi. Vừa nói xong, reng reng reng, di động vang lên. Ngô Mỹ Hà mặt mũi trắng bệch cùng Ngô Thiến Thiến cùng nhau nhìn qua. Đồng Học Bân thở một hơi, bắt máy alo, Lão Phùng. Phùng Lôi thấp giọng nói, Học Bân, tôi đang ở bệnh viện, giám định ra kết quả rồi. Thế nào, vừa mới còn quở trách Ngô đại tỷ người ta, đến lúc này, Đồng Học Bân tâm cũng có chút nhắc tới cổ họng. Hắng hắng cổ họng, Phùng Lôi nói, phù hợp quan hệ cha con có thể xác định, Đồng Học Bân nheo mắt, sẽ không sai chứ, sẽ không, có thể khẳng định, tôi đã biết, cảm ơn Lão Phùng, đừng khách khí, đúng rồi, giám định này giữ bí mật giúp tôi, đừng cho người khác biết. Ngài yên tâm đi, thật ra Phùng Lôi ngay cả hai cái em này là ai cũng không rõ ràng, hắn chỉ là lấy mẫu cũng không có hỏi nhiều. Thấy Đồng Học Bân ngắt điện thoại, Ngô Mỹ Hà cuống quýt nói. Kết quả gì? Đồng Học Bân cười nói. Phù hợp là phụ thân của chị. Ngô, góc chuyện audio.com. Mỹ Hà cắn miệng, nước mắt bất giác liền rơi xuống, cha vừa quay đầu lại ôm lấy đầu Tiểu Thiến Thiến khóc lên. Ngô Thiến Thiến vốn không khóc nhưng vừa thấy mẫu thân rớt nước mắt nàng cũng khóc hu hu theo. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, tôi nói Ngô đại tỷ, chị sẽ không dạy con như vậy chứ, Tiểu Thiến Thiến thích khóc như vậy, tôi thấy cũng là học theo chị, động cái liền khóc, chị làm mẫu thân này cũng không xứng chức, ha ha. Vài phút sau, hai mẹ con mới bình tĩnh xuống, Tiểu Bân Ngô Mỹ Hà cực kỳ rối rắm, vậy cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói, thì nhận thân còn có thể làm cái gì, người không phải vẫn muốn tìm bọn họ sao? Nhưng đã nhiều như vậy năm, tôi sợ. Ngô Mỹ Hà giọng ngừng một chút lại nói. Cậu có thể nói cho tôi biết về bọn họ không? Đồng Học Bân nói, thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là từ lúc chị 5 tuổi lạc đường, bọn họ đã đi khắp nơi tìm chị, tìm đã nhiều năm cũng không có tìm được, sau lại chú Liễu lại nghiện rượu, mỗi ngày uống rượu, kết quả mẫu thân chị chịu không nổi, hai người ly hôn, mẫu thân chị tôi chưa thấy qua, đang nhận chức giám đốc ngân hàng công thương thành phố Phần Châu, phụ thân chị tháng này cũng mau tới thành phố Phần Châu nhận chức tổng giám đốc công ty điện lực. Ngô Thiến Thiến rụt rè nói, vậy ông ngoại là đại quan, so với chú còn lớn hơn sao? Đồng Học Bân gật đầu nói, đúng, so với chú quan lớn hơn, bất quá xí nghiệp quốc doanh cùng cơ quan nhà nước cũng không có thể so sánh với nhau, ông ngoại của cháu cũng là nhân vật có số má ở thành phố Phần Châu, chính là huyện ủy, chúng ta gặp ông ta cũng sẽ khách khách khí khí. Ngô Thiến Thiến ô một tiếng, Ngô Mỹ Hà dụi dụi mắt, vậy cậu nói tôi nên. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, nhấc tay đầu hàng nói. Chị đã hỏi tôi bao nhiêu lần. Quên đi, chuyện này tôi mặc kệ, tự chị quyết định đi, chị nếu muốn gặp bọn họ tôi hiện tại liền đưa chị đi, chị nếu cảm thấy chuẩn bị tâm lý còn chưa có đủ, vậy cứ từ từ mà lo lắng, dù sao đã nhiều năm như vậy cũng không để ý muộn mấy ngày. Ngô Mỹ Hà ôn nhu ừ một tiếng, tôi còn muốn suy nghĩ. Đã tìm được cha mẹ thân sinh cho Ngô đại tỷ cũng coi như Đồng Học Bân bỏ xuống một tâm sự, hắn tâm tình không tệ, rút ra một điếu Trung Hoa, thấy Ngô Thiến Thiến đi vào nhà vệ sinh, tay Đồng Học Bân liền không chịu ngồi yên, nhẹ nhàng luồn vào dưới váy Ngô đại tỷ, vuốt ve đùi nàng hôm nay không có mặc tất chân, da thịt mềm mại cực kỳ thoải mái, mặc kệ vuốt ve bao nhiêu lần cũng không ngại chán. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt nhanh che váy nhìn cửa WC, đừng. Đồng Học Bân đè thấp giọng nói. Để tôi vuốt ve chút, về sau chị nếu thành con gái của Liễu Tổng, tôi cũng không có cơ hội sờ, để cho cha mẹ chị biết, còn không xử lý tôi sao? Ha ha, tuy là nói vui đùa, Đồng Học Bân nói xong cũng có chút lo được lo mất. Ngô Mỹ Hà nhỏ giọng nói, sẽ không cái gì, về sau mặc kệ thế nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều Ngô Mỹ Hà có điểm nói không nên lời, tôi đều tùy tiện cậu. Đồng Học Bân tâm nóng lên, tùy tiện tôi cái gì? Nói nha, tùy tiện tôi làm gì? Ngô Mỹ Hà cắn môi nói, tùy tiện cậu làm gì đều được, tôi cùng Thiến Thiến cả đời đều đi theo cậu. Đồng Học Bân trong mắt nhu hòa, đừng nói ngốc, nếu như vậy ta còn cảm thấy thực có lỗi với chị, về sau chị nếu muốn thành gia, nói với tôi một tiếng là được. Sẽ không, tôi chưa? Góc chuyện audio.com, từng nghĩ tới, cách chương.